hãy thể thực khí tạng bất phôi thể, thành kích thì giả cổ lộ này cảm nãy không những giả dối tung tâm công mạnh được. Hóa quỷ dị, chỉ đã phá chữ, phá sâu trong năng mẽ ở bên căn bản chân khí thích kinh mạch ra thực tâm chỉ hủy bên khí hải mà thôi, toàn bộ lượng của trái giác được không phá nào mà càng một trận hủy nội chui luyện dao động bên trong thân thể dương kỳ càng thêm mãnh liệt và chắc chắn. Cách chương.